Nhưng mà tới ngày khai trương sản phẩm này ra, không tới một ngày, thế giới liền nổ tung lên, không thể tin được quả thật là nó có thể khiến con người và sùng vật giao lưu với nhau, có thể nói chuyện. Có thể hiểu được suy nghĩ của nó, thậm chí còn có thể răn dạy lại thú nuôi nhà mình. Bạn thử nghĩ xem nếu có một ngày vật cưng mà bạn yêu mến nhất lại có thể bày tỏ tình yêu đối với bạn. Một ngày bạn có thể hiểu được nó nói gì. Một ngày bạn gặp khó khăn chỉ cần kêu lên một tiếng có thể nhận được sự liều mình cứu giúp của thú cưng, một ngày con chim yêu quý của bạn. Chim tự nhiên nhé, không phải chim kìa chim kia đâu nhé. Có thể tùy ý, thả cánh chiếu chít vui mừng bay trên trời, sau đó tối lại bay trở về vòng tay của bạn, sẽ tuyệt vời cỡ nào nếu như bạn có thể cho thú cưng một điều kiện tự do tốt nhất để nó có thể sống chung và yêu quý bạn như người thân. Đối với các nàng thì một vật khả ái là thứ hấp dẫn chí mạng phải không? Vậy thì có thể giao lưu, có thể cảm nhận được tình cảm của chúng. Nếu bạn là phái nữ, bạn có hạnh phúc phát điên lên không? Không cần nhiều thời gian để thế giới biết đến điều này, và cũng không cần nhiều thời gian để người yêu động vật trên thế giới bắt đầu phát điên lên, các đơn đặt hàng từ ngoại quốc bắt đầu gửi tới, sau đó vì lượng hàng gấp, các đơn đặt hàng ngoại quốc bắt đầu chuyển từ đặt sang, năn nỉ, rồi chấm văn xin, khi mà sản phẩm, sùng vật khuyên, này lần đầu tới một nước nào đó, ngay trong ngày hôm đó các kênh. Tin tức thời sự, báo chí đều đổ dồn trọng tâm vào nó, mỗi đất nước chỉ gửi tới vẻn vẹn có 100 cái sau đó phải khất lại thời gian. Kết quả là mặt hàng này biến thành một món hàng nóng hổi, chỉ có người có tiền và đam mê là có khả năng có được. Lượng hàng trong nước còn chưa sản xuất ra đã bị người mua đặt hàng hết chấm sale cùng thậm chí còn sinh ra cả tranh chấp giữa người mua hàng với nhau. Cả một quá trình bán và mua đã trở nên sôi sục nhưng cũng cùng lúc đó chỉ trong một ngày đã có thêm 3 vạn thú cưng được thoát khỏi lồng, thoát khỏi dây xích. Ngầm sau đó lại không hề có ai biết được rằng ẩn đằng sau một cái vòng cổ cho thú nuôi lại là một kế hoạch không hề đơn giản, sùng thú khuyên chính là một cái vòng cổ rất bình thường, nhưng chỉ khác là bên trong nó còn có thêm một cái truyền thừa ấn chứa một loại khế ước công bằng giữa chủ nuôi và vật nuôi, loại khế ước này có thể khiến chủ nuôi dễ dàng giao lưu và thấu hiểu một số suy nghĩ đơn giản của sùng vật, đồng thời có khả năng hạn chế nó ở mức độ thấp, còn truyền thừa ấn thì không cần phải nói rồi, nó sẽ giúp động vật biết cách tu luyện, sau đó có thể thu nạp linh khí trong môi trường để tu luyện, thậm chí có thể tùy ý vào yêu giới để hấp nạp yêu nguyên nhận được các yêu vương, yêu hoàng truyền đạo, khai trí. Cách chương